Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chém long. Lãnh chúa cấp hung thú vừa chết, còn lại hung thú cấp cao, phổ thông hung thú căn bản lúng túng Lý Cầu Tiên địch thủ. Lấy hắn bây giờ thể phách hoàn toàn có thể vác một đầu hung thú cấp cao chính diện chém giết. Mà phổ thông hung thú thì lại có thể làm được đè lên đánh. Càng đừng nói bên cạnh còn có Simon vị đại tông sư này có thể từ bên phụ trợ. Rất nhanh, một đội này 8 đầu bạch long dĩ nhiên bị hai người thuận lợi tiêu diệt. Lý tông sư, ngươi lần kế tiếp phục kích có thể hay không cho cái nhắc nhở a? Simon có chút oán giận nói, nhắc nhở còn gọi phục kích sao? Thú dữ cảm ứng so với nhân loại chúng ta càng nhạy bén. Lý Cầu Tiên nói, Simon hơi dương ra khẩu, lời nói như thế có đạo lý. Hắn thật sự không có cách nào phản bác. Tốt rồi, một đầu lãnh chúa cấp Bạch Long đã bị chúng ta giải quyết rồi. Thuận tiện thu thập 7 đầu cái khác Bạch Long. Nhiệm vụ hoàn thành 1/3, đón lấy liền để cho chúng ta đi lại hoàn thành còn lại 2/3. Lý Cầu Tiên nói, Simon nhìn Lý Cầu Tiên một chút, có chút chần chờ nói, Lý Tông Sư, nếu như ta vừa nãy cảm ứng không tệ, ngươi vừa nãy nên bùng nổ qua huyết đan. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hắn làm nổ 9 viên khí huyết tinh thần lấy toái tinh kiếm thuật xuyên qua bạch long vảy giáp. Phòng ngự, sau đó vì đem chiến công mở rộng, xé rách bạch long, lần thứ 2 bạo phát huyết đan lực lượng. Dù sao hắn đối phó chính là lãnh chúa cấp hung thú. Mặt đối với loại tầng thứ này hung thú dù cho lấy thực lực bây giờ của hắn cũng không dám có nửa phần khinh thường. Bằng không khó thoát số phận phải chết. Chúng ta đại tông sư cảnh tu luyện người luyện tạng hoán huyết, khí huyết chất phác, có thể bạo phát huyết đan sau vẫn cứ có tốt mấy ngày suy yếu. Muốn một lần nữa đem huyết đan ngưng luyện ra đến, có hung thú tinh thịt bổ sung khí huyết dưới tình huống cũng đến 10 ngày nửa tháng. Lý do an toàn, ngươi nhìn có muốn hay không đợi đến ngươi một lần nữa đem huyết đan ngưng luyện ra đến sau đó mới chặn giết. Thứ hai đầu lãnh chúa cấp bạch long. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn đầu lĩnh kia chủ cấp bạch long hung thú. Loại thú dữ này huyết nhục so với bọ ngựa lãnh chúa đến giá trị cao nhiều lắm. Trên người bọn họ chung quy chen có một tia lớn huyết mạch của rồng. Đem tinh thịt luyện hóa đối với thân thể rèn luyện nắm giữ rõ rệt tính hiệu quả. Uổng phí hết xác thực đáng tiếc. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu. Vậy thì tu dưỡng 10 ngày. Đêm này đầu bạch long ăn sau đó mới đối phó còn lại 2 đầu lãnh chúa cấp bạch long. Simon vội vã, đồng ý một chút đầu. Bất quá, không đợi hai người tới này đầu lãnh chúa cấp bạch long bên cạnh đưa nó triệt để giải phẫu. Một trận ẩn chứa phẫn nộ hơi thở rít gào dĩ nhiên tự bạch long xào huyệt phương hướng truyền tới. Nghe được trận này gầm rú, Simon biến sắc mặt mà Lý Cầu Tiên nhưng là nhún vai một cái. Nhìn dáng dấp những này bạch long lãnh chúa không kịp chờ đợi muốn hiệp trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đem những xích long thảo kia đưa đến trước mặt chúng ta. Đáng chết, Lý Tông Sư ngươi vừa bạo phát huyết đan chính là suy yếu nhất thời điểm. Vào lúc này không thích hợp cùng lãnh chúa cấp hung thú chính diện giao chiến. Ta vậy thì đem các loại bạch long dẫn đi, miễn cho Lý Tông Sư ngươi rơi vào hiểm cảnh ở giữa. Không cần. Lý Cầu Tiên phòng trừng còn lại 2 đầu lãnh chúa cấp bạch long mặc dù cảm thấy bên này bất ngờ. Cũng không thể đồng thời điều động, dù sao chúng nó không xa vạn dặm vượt qua chính mình không thích hợp sinh sống ở vùng đất này tập. Tính mục đích chủ yếu chính là vì xích long thảo, dù cho cảm thấy xâm lấn người, cũng sẽ để chí ít một vị lãnh chúa cấp bạch long bảo vệ xích long thảo. Miễn cho cuối cùng không thu hoạch được gì, mà chỉ có một đầu lãnh chúa cấp bạch long, tới thật đúng lúc, cho tới bạo phát máu đan hội dẫn đến suy yếu. Biết sao, ta vậy thì tiềm tàng chờ đợi thời cơ. Nhớ kỹ, lãnh chúa cấp hung thú cảm ứng 10 phần nhạy bén. Tuyệt đối không thể nguyên nhân vì là sự khác lạ của mình để lãnh chúa cấp hung thú nhận ra được ta. Vị trí, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Thân hình lóe lên, nhảy vào một chỗ nhờ sự giúp đỡ ẩn núp bụi cỏ bên trong. Simon cứ việc lo lắng Lý Cầu Tiên huyết đan bạo phát sau suy yếu tình hình. Có thể trước mắt Bạch Long đã giết tới trước mắt, tên đã lắp vào cung không thể không phát. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng Lý Cầu Tiên huyết đan bùng nổ thời gian có thể chống đỡ lâu một chút. Ít nhất phải chém giết này đầu lãnh chúa cấp hung thú sau đó mới thân hãm suy yếu. Giống, làn sóng thứ hai đánh giết Bạch Long rất nhanh giết tới. Kèm theo từng trận rít gào, lấy một đầu lãnh chúa cấp Bạch Long dẫn đầu. Năm đầu cấp cao lãnh chúa cấp Bạch Long là phụ đội ngũ trực tiếp trình săn bắn trận hình giết tới. Này sáu đầu Bạch Long cũng không liều lĩnh. Từng cái tạo thành trận thế, hướng bốn phía bao vây mà đến, trực tiếp đứt đoạn mất Simon lui lại con đường, bất luận hắn từ bất luận cái nào phương hướng phá vòng vây. Cũng phải đối mặt chí ít một đầu cấp cao Bạch Long săn giết. Bất quá, Simon cuối cùng là có mộc linh huyết mạch nhân loại, mắt gặp bốn phương tám hướng kết bị Bạch Long phong tỏa. Không chút do dự hướng về phía một gốc cây đại thụ chạy như điên. Dưới chân hướng về thân cây giẫm đạp đi. Nhẹ mượn lực một cái. Thân hình bay lên trời. Tung vượt lên cao 4 mét không. Ngay sau đó hai tay trèo ở một cái dọc theo người ra ngoài thân cây. Thân hình vung một cái. Bay thẳng đến phía trước tấn công đi. Trong khoảnh khắc dĩ nhiên xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài. Giống. Cầm đầu Bạch Long lãnh chúa một tiếng bạo nổ giống, to lớn thân hình không chút do dự hướng về Simon vị trí một gốc cây cổ thụ va chạm đi. Cứ việc cây cổ thụ này đường kính tiếp cận một mét. Có thể ở Bạch Long lãnh chúa vậy cường đại đến mức tận cùng thể phách va chạm hà. Vụn gỗ bay tán loạn, nổ lớn vỡ vụn, xèo, không đợi cây cổ thụ này ngã xuống. Simon đã lần thứ hai vượt qua, thân hình ở hư không bên trong vặn vẹo, vung vẩy, khống chế được tự thân cân bằng, một lần nữa rơi xuống khác một gốc cây cổ thụ trên. Đem mộc linh tộc kinh người nhạy bén đặc tính diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như hắn lúc này đối đầu chỉ có một đầu lãnh chúa cấp Bạch Long, dựa vào này loại kinh người độ bén nhạy. Dễ như ăn cháo liền có thể đem thoát khỏi. Nếu như đầu lĩnh kia chủ cấp hung thú thông minh cảm động không ngừng va chạm cổ thụ, hắn thậm chí khả năng dùng cái phương pháp này đem này đầu lãnh chúa cấp Bạch Long miễn cưỡng dây dưa đến chết. Đáng tiếc, trước mắt ở săn giết Bạch Long căn bản không phải một đầu, mà là năm đầu. Khác năm đầu hung thú cấp cao cấp Bạch Long tuy rằng không bằng trước mắt lãnh chúa cấp Bạch Long hung hãn, nhưng tương tự có cường đại thể phách. Hơn nữa, Bạch Long tuy rằng không có năng lực phi hành, nhưng đó là chỉ chúng nó vô pháp giống chim nhỏ giống như bay lượn cửu thiên. Chỉ cần chỉ là bay lượn cái kia một đôi cánh thịt vẫn là điều chắc chắn. Có săn bắn lực cấp cao Bạch Long nhóm trong nháy mắt dùng tiếng nói của chính mình hoàn thành hợp tác săn bắn, lãnh chúa cấp Bạch Long còn đang phía dưới không ngừng đánh vào cổ thủ. Truy kích Simon, có thể còn lại Bạch Long thì đã bắt đầu lên cây. Loại này to lớn dáng sinh vật dựa vào một đôi cánh thịt cho thấy kinh người nhạy bén. Leo lên cây cối hiệu suất dù cho so với Simon đến đều không kém bao nhiêu. Chí ít dấu ở chỗ tối Lý Cầu Tiên kém xa tít tắp. Leo lên cây cối Bạch Long dựa vào tự thân cánh thịt trượt năng lực bay lượn. Nhanh chóng hướng về Simon lăng không vồ giết. Dù cho Simon cật lực né tránh. Ở Bạch Long tua thứ tư công kích sau. Vẫn cứ bị một đầu Bạch Long nhào bên trong. Quăng bay đi thân hình trực tiếp bị một đầu Bạch Long bay nhào. Hướng về mặt đất tầng tầng rơi rụng đi, giống, ở thân hình của hắn hướng mặt đất rơi xuống chớp mắt. Vẫn khóa chặt thân hình hắn, Bạch Long lãnh chúa phát sinh một trận đắc ý, kêu to. Thân thể to lớn như một tia sáng trắng, mang theo làm người hít thở không thông hung sát, nhắm Simon rơi xuống thân thể vồ giết đi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, ở đây đầu Bạch Long lãnh chúa trải qua gian khổ sắp bắt giết đến con mồi. Đem sự chú ý toàn bộ tập trung đến đối với con mồi một đòn tối hậu thời gian. Lý cầu tiên động, 9 viên khí huyết tinh thần lần thứ 2 bị hắn đồng thời làm nổ. Hùng hậu khí huyết tràn ngập tự thân, hơn nữa thần cương bá thể kích phát trạng thái, làm cho cả người hắn tựa hồ tăng trưởng một vòng. Cánh tay, hai chân bắp thịt của hơi nhô lên, bên trong kinh lực cuồn cuộn, khí huyết sôi sùng sục, ầm ầm, kèm theo cong chân phải bỗng nhiên banh trực. Lý cầu tiên chỗ đứng thổ ra nổ lớn nát tan, mượn nguồn sức mạnh này. Thân hình của hắn phảng phất vừa phát ra thang đánh ra đạn pháo. Cự thần kiếm mũi kiếm, hung hăng chém ở lãnh chúa cấp Bạch Long cái kia cao cao ngẩng trên cổ của. Đầu lính kia chủ cấp Bạch Long nguyên bản toàn bộ ánh mắt tập trung ở tự trên cây rơi xuống phía. Dưới Simon trên người, căn bản không có lưu ý đến Lý Cầu Tiên ẩn giấu ở một bên. Cứ việc ở Lý Cầu Tiên mãnh liệt lúc bộc phát nó phản ứng lại. Thân hình xoay chuyển, có thể tốc độ chung quy chậm một phân. 9 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ làm cho Lý Cầu Tiên sức mạnh tăng lên dòng dã gấp. Đôi, hơn nữa hắn hết tốc lực bùng nổ tăng tốc độ cùng với cự thần kiếm bản thân trọng lượng. Sắc bén. Làm chiêu kiếm này chém bên trong Bạch Long lãnh chúa cái kia vì nuốt chửng rơi xuống phía dưới. Simon cao cao ngẩng trên cổ của thời gian. Lý cầu tiên thân hình mạnh mẽ chấn động. Cự thần kiếm mũi kiếm bề ngoài phảng phất bắn ra một tầng ánh lửa. Tựa hồ chém bên trong không phải máu thú giữ nhục chi thân thể, mà là một mảnh kim tinh cương sát. Chém, sau một khắc. Vô hạn băng diệt phát lực pháp môn đem trên người tất cả sức mạnh đồng thời nghiền ép mà ra. Mênh mông khí huyết cuồn cuộn không ngừng rót vào Lý Cầu Tiên cầm kiếm hai tay. Làm cho hắn vốn liền cường tráng hai tay kịch liệt cổ động. Bị Bạch Long trên cổ long lân thoáng ngăn trở cự thần kiếm mũi kiếm không còn nửa phần đình trệ. Hung hãn cắt chém mà xuống. Xé rách Bạch Long cổ huyết nhục. Xương cốt, mang theo một đám đỏ sẫm máu rồng, rơi ra hư không, chém đầu, này đầu cường đại đến tương đương với lãnh chúa cấp thú dữ Bạch Long bị Lý Cầu Tiên một kiếm chém. Đầu, máu tươi bắn mạnh, thẳng hướng về mây xanh, đem tự trên cây rơi xuống phía dưới Simon toàn thân nhuộm đỏ. Hoành, mà đang ở Lý Cầu Tiên đem Bạch Long lãnh chúa đầu lâu chém đoạn thời gian. Simon thân hình cũng là nặng nề nện ở Bạch Long cổ. Trên thân thể, đêm này đầu Bạch Long đập hướng mặt đất ngã xuống. Đồng thời cũng tránh khỏi Simon bị ném đến tức đến ngất đi tám làm vận mệnh. Lý Tông Sư, lần kế tiếp có thể hay không không muốn như thế mạo hiểm. Simon cười khổ một tiếng, mặc dù hắn rõ ràng, chính mình này 89/10 là câu phí lời. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được bật thốt lên. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Còn có 5 cái tên to xác. Lý Cầu Tiên nói. Đồng thời từng viên một khí huyết sức mạnh của tinh thần tràn ngập đến rồi thân thể ở giữa. Vậy vừa nãy đem lãnh chúa cấp Bạch Long chém đầu tiêu hao khí huyết lực lượng cấp tốc bổ sung. Ô ô ô, nhìn Bạch Long lãnh chúa bị chém giết. Còn lại 5 đầu hung thú cấp cao cấp Bạch Long rất có nhân tính hóa một trận gào thét. Trong đó 3 đầu càng là ngẩng mặt lên trời gào thét. Âm thanh bên trong tràn đầy chia buồn tâm ý. Đáng tiếc, người cùng hung thú, từ trước đến giờ thuộc về săn giết cùng bị săn giết mục tiêu. Lý Cầu Tiên, Simon hai người hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát. Rất nhanh lần thứ 2 hướng về này 5 đầu tương đương với hung thú cấp cao cấp Bạch Long lướt đi. Một đầu hung thú cấp cao. thường thường cần được hai vị tông sư dẫn theo một tiểu đội mới có thể đem săn giết. Simon mặc dù là đại tông sư, nhưng ở có Lý Cầu Tiên hiệp trợ dưới tình huống, chính diện chém giết năm đầu hung thú cấp cao, vẫn cứ hao tốn không ít khí lực, trong lúc thậm chí không thể không bạo phát huyết đan, dục huyết phấn chiến, đầy đủ gần 10 phút, hai người mới đưa năm đầu hung thú cấp cao cấp Bạch Long đánh giết, cho tới còn lại một đầu. Trong lúc ở hai người chém giết ba đầu Bạch Long quay ngược lại có Bạch Long muốn chạy trốn. Làm sao Lý Cầu Tiên? Simon lựa chọn địa hình bản thân bất lợi cho Bạch Long phát huy. Hơn nữa ở đây loại phức tạp rừng cây ở giữa qua lại Simon tốc độ lại so với hung thú cấp cao cấp Bạch Long còn nhanh hơn. Này loại yêu dị thiên phú làm cho còn lại hai đầu hung thú cấp cao cấp Bạch Long cũng không có thoát khỏi cuối cùng bị chém giết vận mệnh. Đến đây, cái này không tới 30 đầu số lượng Bạch Long bộ lạc dĩ nhiên bị hai người phá hủy hơn nửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.